Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Nạp Lan gia. Mộc Chiến không nghĩ đến hắn cư nhiên đã trở về. Nhìn người tới, trên mặt mọi người hiện ra vẻ sợ hãi, kìm lòng không được mà lui về phía sau hai bước. Đối phương hung danh tại đế đô chính là tiếng tăm lừng lẫy a. Ngươi phải xen vào việc của người khác. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đui mù chít chít. Ta có thể sợ ướt phiền toái. Tiêu Nhàn trực tiếp nhảy về Cân Đẩu Vân bên trên, bồng bềnh đến Mộc Chiến bên cạnh, khóe miệng mỉm cười mở miệng nói. Các hạ, nơi này chính là đế đô. Các hạ trên đường đả thương người, tựa hồ không quá thích hợp đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên là đấu vương, Mộc Chiến con ngươi co rụt lại, nhất thời cảm thấy có chút không ổn, chỉ đành phải hòa khí nói ra. Mộc gia cao quý tam đại gia tộc, người mạnh nhất cũng bất quá là đấu vương. Tuy rằng hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là có chút phân tắc. Đấu hoàng có thể ở trong thành bay, cưỡi ở các ngươi trên đầu đi ị đi đái. Ta đều đấu vương rồi, đánh người tính là chuyện gì? Tiêu Nhàn khoát tay một cái, không để ý chút nào trả lời. Người ta đấu hoàng đối với các ngươi tiến hành tinh thần khi dễ. Ta đây chỉ là thân thể hành hạ, rất phù hợp ta đấu vương đẳng cấp đặc quyền mới đúng a. Mộc Chiến, đây, Mộc Chiến nhất thời nói nghẹn, không biết nên làm sao phản bác. Tuy rằng cường giả có đặc quyền, nhưng đây là quy tắc ngầm có được hay không? Dạng này quang minh chính đại nói ra thật tốt sao? Hơn nữa còn mẹ nó lợi dụng điểm này thoát tội, khiến cho đánh người còn lý luận tựa như, thật mẹ nó khiến người đau bi a. Ngươi xem, ngươi đều không phản đối đi. Tiểu Viêm Tử, chúng ta đi. Nhìn thấy Mộc Chiến cắn răng bộ dáng, Tiêu Nhàn hướng phía Tiêu Viêm khoát tay một cái, sau đó mang theo Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên tính toán rời khỏi. Ngươi đứng lại, ngươi đả thương chính là đan vương được đệ tử thân truyền. Ngươi cần phải, nếu như Tiêu Nhàn liền ly khai như thế, kia hắn Mộc Chiến làm sao còn tại đế đô lăn lộn. Lúc này tính toán ngăn cản Tiêu Nhàn, chính là lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Cái lão già đó đều còn chưa lên tiếng, người đuôi mù bức bức cái chùy, một quyền đem Mộc Chiến đánh bay. Tiêu Nhàn trực tiếp dẫn mấy người rời khỏi. Băng lão đầu, nhiều năm như vậy không thấy, không ra được cùng bạn cũ ôn chuyện một chút sao? Tiêu Nhàn mới vừa rời đi không lâu, một đạo lão nhi lăn lộn đượt thanh âm ở trên không bên trong vang dội. Mọi người nhất thời chấn động. Lão yêu quái, ngươi còn chưa chết à? Thanh âm đi qua 2 giây, lại một giọng nói vang lên. Sau đó chỉ thấy một khi màu trắng thanh âm chạy như bay mà khởi, thẳng tắp hướng về thương khung mà đi. Rầm rầm, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời, một vàng trắng nhợt hai đạo năng lượng va chạm kịch liệt. Khí thế cường đại nhất thời hấp dẫn tới đế đô chú ý của mọi người. Một vài đại nhân vật cũng biết hai người thân phận. Trận này đánh nhau càng giống như là một đợt tuyên bố. Hắn, Băng Hoàng Hải Đông Ba, đã trở về. Hắn, Đế Quốc Gia Hình Thiên, còn chưa có chết. Đương nhiên, những này cùng Tiêu Nhàn đều không quan hệ gì rồi. Lúc này hắn đang thoải mái đợi ở trong khách sạn. Nàng sắp xếp xong xuôi, nhìn thấy Vân Vận trở về, Tiêu Nhàn nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi. Ừ, Vân Vận mang mạng che mặt, cười gật đầu một cái. Nhã Phi tại các nàng tại đây đợi, nàng luôn cảm thấy rất không được tự nhiên. Bây giờ đối phương rời khỏi, Vân Vận cũng thở dài một hơi. Tam ca, người diễm phúc không cạn a. Nghe thấy Tiêu Nhàn cư nhiên có 4 cái đại mỹ nữ ở bên người, Tiêu Viêm gạt gạt ánh mắt, rất là hâm mộ nói ra. Tiêu Viêm vừa nói, Vân Vận tam nữ nhất thời hơi đỏ mặt. Nữ nhi ngượng ngùng tư thế 10 phần, nguyệt mị chuyện, ngươi còn chưa cùng Huân Nhi giao phó à? Ngươi chính là quan tâm bản thân ngươi đi. Trợn tròn mắt, đối với Tiêu Viêm không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh bộ dạng. Tiêu Nhàn trực tiếp tức giận trả lời. Khục khục, vừa nói, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời cương trực. Không tức giận mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Không nói nữa, đánh người không đánh mặt, vạch khuyết điểm không bóc xẻo. Tiêu Nhàn, bằng không chúng ta đi nhà ta ở đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đợi tại khách sạn, Nạp Lan Yên Nhiên có chút không đành lòng, nhất thời mở miệng nói, đều đến đế đô rồi, các nàng tại sao có thể đợi tại khách sạn a? Nạp Lan gia có chính là địa phương, huống chi cũng có thể mang Tiêu Nhàn gặp một chút ra ra, vậy chúng ta liền đi nhà ngươi đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự liền đáp ứng. Có thoải mái căn phòng không được. Tại đây cùng Tiêu Viêm chen chúc khách sạn, hắn cũng không ngốc, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Dọc theo đường đi các nàng đều là nghe Tiêu Nhàn, hắn đi tới đâu, các nàng liền cùng đến đâu. Ừ, Nạp Lan Yên Nhiên hưng phấn gật gật đầu, dẫn mọi người hướng về Nạp Lan gia đi tới. Nạp Lan gia với tư cách Gia Mã Đế Quốc một trong tam đại gia tộc. Nạp Lan Yên Nhiên gia gia Nạp Lan Kiệt cũng là đấu vương một trong cường giả. Cộng thêm Nạp Lan Yên Nhiên Vân Lam Tông thiếu tông chủ thân phận. Nạp Lan gia tại Gia Mã Đế Quốc địa vị, cho dù là hoàng thất, cũng phải nhường nhau ba phần không thể. Từ Nạp Lan gia phủ đệ, cũng có thể nhìn ra được một điểm này. Nhìn thấy ánh vàng lấp lánh phỉ thúy lưu quang mái hiên, Tiêu Nhàn có gan bị thổ hào kim sáng mù mắt cảm giác. Nếu như hắn mới vừa đi qua đến, chỉ sợ sớm đã không chịu được đãi vàng, xúc động. Tiểu thư đã trở về. Mới vừa tới gần, một người làm nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, nhất thời mừng rỡ như điên, hướng về trong phủ đệ chạy như bay. Vừa chạy còn một bên la hét, nhất thời, toàn bộ Nạp Lan gia đều biết rõ, tiểu thư của bọn hắn Nạp Lan Yên Nhiên đã trở về. Yên Nhiên, người rốt cuộc đã trở về. Tiêu Nhàn mấy người vừa đi vào cửa chính, một người nam tử trung niên nhất thời chui ra, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, nước mắt tuôn đầy mặt, kinh hỉ nói ra, phụ thân, để các ngươi lo lắng. Nhìn thấy Nạp Lan Túc, Nạp Lan Yên Nhiên tâm tình cũng có chút kích động, quỷ thân thi lễ, áy náy trả lời, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nạp Lan Túc cảm khái trả lời, nói xong, trong lúc bất chợt liếc về Tiêu Viêm, ánh mắt sáng lên, mở miệng cười hỏi, Yên Nhiên, nguyên lai ngươi cùng Nham Kiêu Tiên Sinh nhận thức à? Ừ. Nạp Lan Yên Nhiên ngược lại không có chênh lệch dị thường gì, nghiêm túc gật gật đầu. Đến mức Tiêu Viêm lúc này cảm giác như đứng đống lửa a. Giúp Nạp Lan Kiệt trừ độc, hắn chính là xem ở Tiêu Nhàn phân thượng. Ai biết thấy hắn như thế ưu tú, lại muốn kết hợp hắn và Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên là ai? Đây chính là hắn tam ca Tiêu Nhàn người. Tiêu Viêm tại chỗ liền cự tuyệt, hắn cũng không muốn bị chết như thế oan uổng. Ai biết, bọn hắn cư nhiên không hết lòng gian. Mẹ, các ngươi cư nhiên hố lão tử a. Liếc liếc về Tiêu Nhàn, nhìn thấy đối phương cười chảy ròng ròng mà nhìn mình chằm chằm. Tiêu Viêm cảm giác như đọa hầm băng, cả người lông tơ đều lật ngược lại rồi. Tiếp nhận Lan thúc thúc. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tam ca của ta, cũng là tiếp nhận Lan vị hôn phu của tiểu thư. Biết không có thể để cho sự tình càng ngày càng phức tạp. Tiêu Viêm lúc này đứng dậy, chỉ Tiêu Nhàn, hướng về Nạp Lan Túc giới thiệu. Cái gì, vị hôn phu, nghe nói như vậy, Nạp Lan Túc giật nảy cả mình, không dám tin tưởng nhìn về phía Tiêu Nhàn. Yên Nhiên, đây. Khiếp sợ lời nói không có mạch lạc, Nạp Lan Túc nghiêng đầu nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên kia ngượng ngùng bộ dáng. nhất thời đầu trắng nhợt. Hắn hiểu được rồi, Yên Nhiên, chuyện này ta trước cùng lão gia ngươi con thông thông khí. Ngươi trước tiên dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi một chút đi. Nạp Lan Túc nghiêm túc hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói ra. Sau đó chào hỏi hạ nhân đâu vào đấy Tiêu Nhàn đoàn người. Lập tức hướng về hậu đường mà đi. Tiêu Nhàn, chuyện này còn muốn thông thông khí. Nạp Lan Kiệt không phải hai tay đồng ý hôn sự sao? Chuyện này không chỉ Tiêu Nhàn không nghĩ ra, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng có chút không xoay chuyển được đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.